Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 156, bị vây quanh tầng hầm ngầm, toàn bộ tầng hầm ngầm huyết vụ mông lung, có thể rõ ràng mà nghe được máu tươi nhỏ giọt thanh âm ni quân 16 ánh mắt chớp động, không nói một lời, mà Sở Giao lúc này lại hơi hơi nhíu mày. Bởi vì phương phỉ thời gian mau tới rồi, đương còi cảnh sát thanh càng ngày càng gần, đương phòng khám đại môn bị người từ bên ngoài phá hư, Sở Giao nghe được thật nhiều người tiếng bước chân, thực hỗn độn. Cảnh sát tới, bọn họ đã đem nơi này vây quanh, nhưng là cái này tầng hầm ngầm có huyết quan cấm chế, người thường hẳn là vô pháp nhìn đến cũng vào không được. Sở Giao đang nghĩ ngợi tới, lại nhìn đến huyết quan phát ra vô cùng chói mắt hồng quang. Tại đây một khắc, những cái đó huyết vụ ở sôi trào, toàn bộ tầng hầm ngầm cấm chế lung lay sắp đổ. Trong không khí, truyền đến thứ gì vỡ vụn thanh âm ni cấm chế. Biến mất, đội trưởng, nơi này có cái tầng hầm ngầm, thực mau. Liền có ồn ào tiếng người truyền đến. Cảnh sát thời gian này tới vừa lúc. Sở Giao quay đầu nhìn quân 16 liếc mắt một cái. Nhất định là bởi vì hắn mang đi Dương Phi, mà Dương gia người tưởng phương phỉ làm, cho nên báo cảnh này cũng là mệnh chung chú định. Lúc này tầng hầm ngầm đại môn đã bị người mở ra, vô số cầm thương súng hình cảnh vọt tiến vào. Sở Giao còn thấy được Tần đội cùng Lưu Thiến thân ảnh. Phương Phỉ, ngươi mau buông ra Dương Phi. Nhìn đến Phương Phỉ vẫn luôn bắt lấy Dương Phi ở lấy máu, Tần đội lập tức lạnh lùng gào to một câu. Tuy rằng Sở Giao cùng quân 16 cũng ở chỗ này, nhưng là hiện tại không có người sẽ so đo bọn họ hai cái người đứng xem. Mọi người họng súng đều nhắm ngay Phương Phỉ. Phương Phỉ lúc này lại như cũ vô cùng đạm nhiên. Hắn biết chính mình sẽ chết, nhưng là có cái gì đáng sợ đâu. Người luôn có vừa chết. Từ hắn giết chết người đầu tiên bắt đầu, Phương Phỉ liền biết chính mình kết cục sẽ là cái gì. Nhưng là hắn cũng không hối hận. Phương Phỉ, chỉ cần ngươi chịu thu tay lại, chúng ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Lưu Thiến nhìn đến Dương Phi như cũ đổ máu không ngừng, lập tức nhẹ giọng khuyên giải. Kỳ thật Phương Phỉ kiện tụng là có thể đánh. Rốt cuộc trước mấy cái mất tích giả cùng hắn không bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cần hắn chỉ thừa nhận lúc này đây giết người chưa toại, ít nhất sẽ không bị phản bội tử hình. Lưu Thiến biết chính mình nghĩ như vậy không đúng, nhưng là Phương Phỉ bất quá là đi lầm đường, nàng cũng không muốn nhìn đến hắn chết ở chính mình thương súng hạ. Loại này cảm tình thực phức tạp, thậm chí vi phạm chính mình chức nghiệp. Nhưng là Lưu Thiến thật sự không hy vọng bức Phương Phỉ đi lên tuyệt lộ. Ai biết Phương Phỉ nghe xong Lưu Thiến nói, đột nhiên hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, thanh âm trước sau như một ôn nhu. Lưu Thiến, nếu là ngươi thân thủ nổ súng đưa ta lên đường nói, ta sẽ cảm thấy thực ân ủi. Thật sự chết ở Lưu Thiến trên tay, Phương Phỉ cảm thấy thực thỏa mãn. Bởi vì Lưu Thiến là duy nhất thiệt tình dụng tâm trợ giúp quá bọn họ huynh muội người. Phương Phỉ nghe được Phương Phỉ nói, Lưu Thiến cầm thương, súng, tay đều đang run rẩy. Nàng cảm giác được Phương Phỉ trong ánh mắt chết ý cùng quyết tuyệt. Hắn sẽ không đầu hàng, càng sẽ không buông ra Dương bay. Hắn muốn là ngọc nát đá tan đại kết cục. Phương Phỉ, ngươi hiện tại buông ra con tin, còn có cơ hội, nếu không, lúc này Tần đội một bên nhìn Phương Phỉ, một bên âm thầm mà ở sau người làm xuống tay thế. Hôm nay tới người không ít, trong đó không thiếu tay súng thiện xạ. Hiện tại Phương Phỉ tuy rằng dùng chủy thủ hiếp bức Dương Phi, nhưng là chỉ cần xuất kỳ bất ý nói, vẫn là có thể nổ súng chế phục hắn. Lúc này, huyết quan còn ở không ngừng hấp thu Dương Phi máu, người khác nhìn không tới, nhưng là Sở Giao cùng quân 16 có thể nhìn đến. Toàn bộ tầng hầm ngầm huyết vụ càng ngày càng dày đặc. Hết chương.